Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Khương Tuệ Tuệ đang đứng bên cạnh đại đội trưởng, Tống Thời Thanh bước tới, tỏ vẻ rằng anh đã đi đến bên cạnh đội trưởng, nhưng trên thực tế, anh là người đứng gần với Khương Tuệ Tuệ nhất. Anh đưa tay ra từ phía sau, nắm lấy tay Khương Tuệ Tuệ ở nơi không ai có thể nhìn thấy, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay cô. Khương Tuệ Tuệ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cô cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn nhiều. Tống Thời Thanh đã nói rõ những gì đã xảy ra vừa rồi. Ngôi nhà của anh và trường học bị sụp đổ, nhà sập không còn chỗ ở, đại đội trưởng đành phải thu xếp. Tình cờ là cả nhà họ Khương đều ở đó. Phương Quế Chi là người dẫn đầu, nói rằng Tống Thời Thanh sẽ đưa ông bà nội đến ở nhà của bọn họ. Rốt cuộc thì đây cũng là thời kỳ thu hoạch lúa mì và trời mưa rất nhiều, vì vậy không có cách nào để xây dựng một ngôi nhà mới. Sau khi mọi người hay tin trường bị sập, những ai có con học tại trường đều nơm nớp lo sợ có chuyện gì xảy ra với các con nên cũng lần lượt lũ lượt về nhà. Đại đội trưởng nói với Tống Thời Thanh, "Tiểu Tống, vậy cháu có thể dẫn ông bà của cháu đến ở cùng với nhà họ Khương trước. Lát nữa tôi sẽ đến xem xét, bàn bạc đối sách cụ thể." Sau khi mọi người rời đi, nhà họ Khương cũng quay về. Khương Tuệ Tuệ thấp giọng hỏi Tống Thời Thanh, "Anh không sao chứ?" Khi Tống Thời Thanh nói rằng trường học đã sụp đổ vừa rồi, anh không nói rằng anh đã đi cứu người, nhưng Khương Tuệ Tuệ đã chú ý đến quần áo của Tống Thời Thanh dính đầy bùn. Anh chắc chắn đã đến trường để cứu những người khác. Đó là lý do tại sao anh lại bị trì hoãn lâu như vậy. Tống Thời Thanh mím môi, lắc đầu, nhân lúc không ai để ý, đưa tay xoa đầu Khương Tuệ Tuệ. Nói, không có việc gì đâu, em đừng lo lắng. Tuy nói không có việc gì, nhưng trong giọng nói vẫn là có chút mỏi mệt. Khương Tuệ Tuệ có phần đau lòng, cô thấp giọng thì thầm, "Về nhà rồi nói chuyện tiếp, nhất định là anh đã mệt muốn chết rồi." Trong những ngày này, Khương Tuệ Tuệ thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô từ lúc bắt đầu cũng chỉ là một cô gái nũng nịu, đã luôn phàn nàn vì công việc, dù chỉ là một ít công việc đồng áng trong một thời gian dài. Nhưng bây giờ cô đã lớn và trưởng thành, trở thành một cô gái có thể thu hoạch lúa mì trong mưa mà không nề hà gì cả, thậm chí còn không kêu mệt mỏi trước mặt Tống Thời Thanh. Cô chỉ quan tâm đến việc Tống Thời Thanh có mệt hay không mà thôi. Mặc dù cô được hỗ trợ bởi những viên thuốc được trao đổi từ hệ thống, nhưng sự trưởng thành của cô thì ai cũng có thể nhìn thấy và không thể bị xóa nhòa được. Trong lòng Tống Thời Thanh trở nên mềm nhũn, trong ánh mắt anh tràn đầy vẻ ôn nhu. "Ông nội bảo anh mang canh gừng cho em, uống ngút cho ấm người." Tống Thời Thanh đưa ấm nước tới, "Anh đã uống nó chưa?" Khương Tuệ Tuệ cầm lấy ấm nước, hỏi lại một câu. Tống Thời Thanh nói, "Em uống trước đi." Khương Tuệ Tuệ mở nắp ấm, ngẩng đầu uống mấy ngụm, canh gừng mới đun nên còn ấm, cho vào miệng uống, sau đó chậm rãi đi vào trong miệng rồi đi vào dạ dày. Vô cùng ấm áp và ngon miệng. Ở trong mưa, đôi mắt của cô phủ đầy sương nước, trông khá ướt át. Khi cô nhìn người khác, như thể cô có thể nhìn thấu trái tim người ta. Tống Thời Thanh nhìn lòng bàn tay có chút ửng đỏ vì cầm liềm lâu của cô, thật muốn vươn tay nắm lấy tay để xoa xoa cho cô. Nhưng Phương Quế Chi đang đi về phía trước cách bọn họ không xa. Anh đã kìm nén sự xúc động này xuống. Sau khi Khương Tuệ Tuệ uống canh gừng, cô đưa ấm nước cho Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh cầm lấy ấm nước một cách tự nhiên, uống vài ngụm canh gừng từ vòi mà Khương Tuệ Tuệ đã uống. Cố Diệp Phi, mối quan hệ của bọn họ đã trở nên thân thiết. Khương Tuệ Tuệ sẽ không còn vì hành động như vậy của Tống Thời Thanh mà nghĩ tới nghĩ lui. hoặc là nảy ra đủ loại suy nghĩ kỳ lạ. Cách chương.